Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 500, trên trời rơi xuống vương phi, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xuyên qua đại quân một viên, Thư Noãn Noãn cũng không cam chịu tụt hậu đi ký viện loại này diễm ngộ tuyệt hảo địa phương. Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Thanh Nguyệt mặc nam trang, nghênh ngang vào ký viện kịch bản trong. Thư Noãn Noãn đi nhà nào ký viện là Nam Cung Cần Mở. Nam Cung Cần Mở nhà này ký viện, một là vì lục soát tình báo, hai là che giấu tai mắt người, có thể để cho hắn có một cái có thể cùng tâm phúc thủ hạ mật đàm địa phương. Cố Thiền Vũ, không sai, người ta hoàng đế chính là nghĩ như vậy pháp đặc biệt, thích tại trong ký viện đàm luận chuyện bí mật. Thư Noãn Noãn đi dạo ký viện thời điểm, không thể tránh khỏi cùng muốn tại ký viện nói bí mật Nam Cung Cần gặp nhau. Ỷ vào chính mình mặc nam trang, Thư Noãn Noãn cùng Nam Cung Cần thế mà thành anh em tốt, xưng huynh gọi đệ. Thư Noãn Noãn nhìn thấy Nam Cung Cần thứ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn là hoàng đế. Nhưng là, Thư Noãn Noãn cảm thấy mình mặc nam trang, Nam Cung Cần hẳn là sẽ không nhận ra nàng, cho nên không có chút nào gánh nặng trong lòng cùng Nam Cung Cần kề vai sát cánh. Kỳ thật Nam Cung Cần cũng sớm nhận ra Thư Noãn Noãn, có thể Thư Noãn Noãn ngôn hành cử chỉ, để Nam Cung Cần cảm thấy rất thú vị, cho nên cũng không có vạch trần nàng. Hai người liền nghĩ minh bạch giả hồ đồ, phi thường vui sướng tại kỹ viện trải qua thường gặp mặt. Nhìn 6666 truyền vào nàng trong đầu hình ảnh, Cố Thiền Vũ liền cảm giác mật ngọt xấu hổ. Rõ ràng hai người đều biết thân phận của đối phương, thế nào còn có thể không biết xấu hổ như vậy chơi đùa cùng một chỗ đâu. Thư Noãn Noãn chính là như vậy, khắp nơi thông đồng, khắp nơi lưu mỹ nam, nhưng cuối cùng chỉ tuyển chọn một người. Để cái khác nam phối đều tại tiếc nuối bên trong cô độc sống quãng đời còn lại. Ngoại trừ thành công liêu đến Nam Cung Cần, Thư Noãn Noãn còn liêu đại thịnh triều rất tuổi trẻ tài cao tướng quân, Mộ Liên Thành. Mộ Liên Thành dáng dấp khí vũ hiên hoành, khí khái hào hùng mười phần, nhất là mặc nhung trang thời điểm càng là hóc môn bộc phát, có một loại cái thế anh hùng hăng hái. Để Cố Thiền Vũ so với Ha Ha Đát chính là, cái này Mộ Liên Thành là Nam Cung Thanh Nguyệt coi trọng nam tử. Nam Cung Thanh Nguyệt đối Mộ Liên Thành là vừa thấy đã yêu. Có một lần Mộ Liên Thành đánh thắng trận trở về, lòng nhan cực kỳ vui mừng, chuyên môn vì Mộ Liên Thành tại Hoàng Cung bày một cái tiệc ăn mừng. Nam Cung Thanh Nguyệt chính là tại tiệc ăn mừng trên trông thấy Mộ Liên Thành, sau đó liền bị anh dũng uy vũ Mộ Liên Thành hấp dẫn. Nguyên kịch bản trong, cuối cùng Mộ Liên Thành cưới Nam Cung Thanh Nguyệt. Nhưng hắn trong lòng vẫn là đối Thư Noãn Noãn nhớ mãi, không quên, đem Thư Noãn Noãn xem như chính mình đáy lòng kia bôi bạch nguyệt quang. Nữ nhân ở giữa hữu nghị phi thường thật sinh ra, khả năng cũng bởi vì coi trọng cùng một đôi giày, mà trở thành hảo bằng hữu. Nhưng là lại có khả năng, vì muốn cướp đôi giày kia mà quyết liệt. Nếu để cho Nam Cung Thanh Nguyệt biết, nàng thích Mộ Liên Thành, thích nàng sùng bái nhất hoàng tẩu, không biết Nam Cung Thanh Nguyệt sẽ kiểu gì. Cố Thiền Vũ lộ ra mật ngọt mỉm cười, phi thường trùng hợp chính là, Mộ Liên Thành là nguyên chủ bản gia đường ca. Nguyên chủ có phụ thân là Mộ gia một cái bảng chi, Mộ Liên Thành mới là Mộ gia chân chính con trai trưởng đích tôn. Cố Thiền Vũ cho nguyên chủ nhà mẹ đẻ viết một phong thư nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư nhà đại khái có ý tứ là, vương phủ không dễ lăn lộn, vì có thể làm cho mình tại vương phủ đứng vững gót chân. Hy vọng có thể cùng Mộ gia bản gia người nhiều liên hệ. Nguyên chủ phụ thân thu được phần này thư nhà, suy nghĩ một buổi tối về sau, trực tiếp đóng gói đem nguyên chủ mẫu thân đưa lên kinh thành thành. Mặc dù nguyên chủ nhà chỉ là Mộ gia một cái bảng chi, nhưng là ở bên chi bên trong xem như có tiền đồ nhất, hơn nữa nhà hắn trưởng nữ còn tại Vinh Vương phủ làm nhị phẩm trắc phi. Cho nên nguyên chủ mẫu thân vào kinh về sau, Mộ gia bản gia chủ mẫu mười phần thân tình tiếp đãi nguyên chủ mẫu thân, ngày hôm sau thậm chí còn để Mộ Liên Thành đem nguyên chủ mẫu thân đưa đến Vinh Vương phủ. Cách chương.